Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2348, chương 2348, ước định cùng đánh cược. Lại là một ngày mới. Phó Tử Yên sắc mặt xem ra so với hôm qua càng tốt hơn một chút, càng lúc càng giống người bình thường. Y tá giúp nàng lau bộ mặt. Nàng mở to hai mắt nhìn phía xa ngoài cửa sổ. Hai cái nàng sinh mệnh trọng yếu nhất nam nhân là ở chỗ này nhìn chăm chú lên nàng. Yên Nhi khôi phục rất tốt, trong khoảng thời gian này cũng vất vả ngươi. Phó Minh Hiên vui mừng nói ra. Đối với người muội phu này, trong lòng của hắn đã sớm tán thành, không có bất kỳ cái gì nghi vấn. Đại ca, các loại Yên Nhi triệt để khôi phục bình thường, ta dự định mang nàng ra ngoài giải sầu một chút. Ta cũng đã lâu không có cùng với nàng từng đi ra ngoài. Lý Minh nói ra, các loại Yên Nhi khôi phục, chính ngươi cùng nàng nói đi. Bất quá ta biết ngươi đây là vì đền bù Yên Nhi. Thực ngươi tâm còn tại linh giới phía trên, chỗ đó rất nhiều chuyện còn phải dựa vào ngươi đi giải quyết. Phó Minh Hiên khẽ cười nói, đương nhiên. Ta phải đem sự tình xử lý xong, lại cùng Yên Nhi thật tốt ra ngoài đi một vòng. Lý Minh gật đầu nói, có kiện sự tình ngươi vẫn muốn hỏi ta. Ta hiện tại còn không thể nói cho ngươi. Bất quá bây giờ Yên Nhi chính đang khôi phục bình thường. Linh giới bên trong tình huống cũng tại chúng ta có thể trong phạm vi khống chế. Nếu như Yên Nhi bình thường, ngươi cũng đem hai cái đại khu địch nhân chính thức đuổi ra Hoa Hạ khu địa đồ. Ta đáp ứng đưa ngươi muốn biết sự tình nói cho ngươi. Phó Minh Hiên nhìn lấy hắn, trịnh trọng nói ra, đại ca, ta không muốn buộc ngươi. Ta biết ngươi cùng Kinh Lan ở giữa hiệp nghị vô cùng phiền phức. Ngươi muốn nói thời điểm, chủ động nói cho ta biết là được. Không dùng thêm bất kỳ điều kiện gì, dù cho không có chuyện này. Ta cũng muốn Yên Nhi nhanh điểm tốt, muốn đem những địch nhân này sớm một chút đuổi đi ra. Lý Minh nghiêm mặt nói ra, đại ca không muốn nói cho ngươi biết, là bởi vì có chút tình huống điều kiện còn không có đạt thành. Nhưng là ngươi yên tâm, đại ca nhất định đem chuyện này xử lý thỏa mãn, chí ít ngươi cùng Yên Nhi, bao quát Kinh Lan cũng sẽ không có bất kỳ khúc mắc. Phó Minh Hiên vừa cười vừa nói, thế nhưng là, Lý Minh càng phát ra kinh ngạc, hắn chính mình cũng không biết cái kia xử lý chuyện này như thế nào. Phó Minh Hiên lại nói như thế chắc chắn, cái này khiến hắn thực sự hiếu kỳ, nhưng hắn vừa mới đã tỏ thái độ không chủ động hỏi thăm. Cũng chỉ có thể đem hiếu kỳ dằn xuống đáy lòng. Tốt, nhìn ngươi cái dạng này, nhất định hận không thể giết ta đi. Bất quá ta đều là vì ngươi ngươi cùng Yên Nhi. Còn có Kinh Lan suy nghĩ. Ngươi thì lại nhịn một đoạn thời gian đi. Phó Minh Hiên cười vỗ vỗ bả vai hắn. Một mặt thần bí nụ cười. Thực lúc đầu hắn rơi vào đường cùng tìm tới Kinh Lan. Đưa ra một cái để Kinh Lan vô pháp cự tuyệt đề nghị. Lúc này mới đạt thành Kinh Lan trở về. Nhưng trên thực tế, hắn trong lòng phi thường lo lắng, cái hiệp nghị này sẽ tạo thành như thế nào hậu quả. Phó Minh Hiên tại tiến hành một trận đánh cược, thì nhìn hắn nhìn người ánh mắt sẽ có hay không có sai. Một khi phạm sai lầm, hắn liền thua trận hết thảy. Nhưng là, nếu như hắn không nhìn lầm lời nói, đời này của hắn nguyện vọng lớn nhất cũng đem bởi vì chuyện này được đến giải quyết. Nói như vậy, Lý Minh cùng Yên Nhi cùng Kinh Lan, thậm chí bao gồm chính hắn, cũng toàn bộ được đến rất muốn nhất kết quả. Đây là một ngoại nhân mấy cái hồ không tưởng tượng nổi kế hoạch. Chỉ có hắn Phó Minh Hiên dám làm như thế. Đại ca, người cách đối nhân xử thế quá thô hào. Ta cũng không biết người đáp ứng Kinh Lan cái gì. Ta hiện tại cái gì cũng không hỏi, thì nhìn ngươi sau cùng đến cùng làm cái gì. Lý Minh bất đắc dĩ cười khổ nói, ta làm việc cũng là cùng người khác không giống nhau, ai có thể đoán được ta thì thật phục hắn. Phó Minh Hiên cười phất tay cùng trong phòng bệnh Phó Tử Yên chào hỏi. Quay người tiêu sái rời đi, Lý Minh nhìn lấy hắn rộng lớn bóng lưng chậm rãi biến mất. Không khỏi than thở, quay đầu tiếp tục cùng Yên Nhi cự ly xa nhìn nhau. Song phương tuy nhiên không thể khoảng cách gần gặp mặt, nhưng là từ đối phương ánh mắt bên trong, tựa hồ cũng có thể cảm nhận được lẫn nhau ở giữa thật sâu lo lắng. Thẳng đến y tá đem màn cửa kéo lên, lúc này mới kết thúc sáng hôm nay ngắn ngủi quan sát. Bởi vì Yên Nhi sau đó phải tiến hành kỹ càng kiểm tra. Mấy ngày nay là quan trọng khôi phục cùng trị liệu thời khắc. Lý Minh đành phải quay ngược về phòng, tiếp tục đăng nhập linh giới. Hoa Hạ khu bố trí không có có gì cần cải biến địa phương. Lý Minh mỗi ngày online thì là theo chân hạm đội ra biển đi biển sâu luyện cấp. Các người chơi trong khoảng thời gian này đi qua trận doanh chiến cùng khu chiến không ngừng tăng lên, trên chiến trường dù cho đứng ở nơi đó bất động, kết thúc mỗi ngày kết toán điểm kinh nghiệm cũng cùng bình thường một ngày vất vả luyện cấp tình huống tương đương, nhưng là hiện tại khu chiến vẫn còn trên biển giằng co giai đoạn. Các người chơi không có đối kháng chính diện cơ hội, máy móc vũ khí sát thương địch nhân bọn họ chỉ có thể thu được tích phân lại không có điểm kinh nghiệm, cho nên không cách nào cầm tới đặc biệt phong phú thăng cấp khen thưởng. Bất quá các người chơi đẳng cấp y nguyên còn tại vững bước tăng lên. Hoa Hạ khu các người chơi bình quân đẳng cấp tại linh giới tổng bộ trên website chính thức xếp ở vị trí thứ nhất. Bình quân đầu người đẳng cấp đạt tới cấp 69. Bắc Mỹ khu xếp ở vị trí thứ 2, bình quân đẳng cấp 67. Đông Á khu thứ 3, bình quân đầu người đẳng cấp đồng dạng là 67. Chỉ là bởi vì rất nhỏ chênh lệch mà thôi. Châu Âu khu 66 xếp tại thứ 4, hắn các đại khu đều tại cấp 65 hai bên. Lý Minh thân là đại khu thống soái. Hắn trên chiến trường được đến tích phân nhiều nhất, lại thêm bản thân hắn đẳng cấp liền đã rất cao. Đoạn thời gian này xuống tới, hắn đã nhanh muốn cấp 76. Linh giới bên trong thiết lập chính là các người chơi tiền kỳ cùng trung kỳ thăng cấp dựa vào nhiệm vụ cùng đánh quái. Đợi đến trận doanh chiến mở ra thời điểm, thăng cấp quá trình liền không lại như vậy duy nhất, dù cho bình thường chơi đùa nhốn nháo. Tác chiến lúc chạy tới tiếp cận phía dưới náo nhiệt, cũng có thể bảo chứng đẳng cấp không ngừng tăng lên. Có điều rất nhiều các người chơi thủy chung ưa thích đánh quái luyện cấp quá trình. Bốn đại liên minh luyện cấp đội tàu trong khoảng thời gian này cũng chưa từng gián đoạn qua. Cao cấp tàu chở khách cùng chiến hạm cấp cao ra biển luyện cấp sinh ý y nguyên vô cùng hưng thịnh. Không chỉ có là Nam Phương hải vực, liền phương Bắc vùng biển đều bị bốn đại liên minh khai mở luyện cấp địa đồ. Đại lượng đội tàu mỗi ngày theo lục địa cảng biển xuất phát, tiến về phía Bắc vùng biển gần biển hòn đảo phụ cận, thậm chí là phong bạo quần đảo phụ cận luyện cấp. Chỗ đó trên mặt biển, mỗi ngày đều là một mảnh náo nhiệt tràng cảnh. Lý Minh sau khi online cũng liền theo hạm đội đi ra biển, tiến về Xích Lãng quần đảo tọa trấn. Đồng thời, bốn đại liên minh tinh nhuệ các người chơi trên chiến hạm triển khai công kích, hướng trong nước quái vật khởi xướng khiêu khích. Trong nước quái vật ào ào nhảy ra mặt nước, không ngừng bị các người chơi dày đặc thế công bao trùm. Biển sâu vùng biển quái vật đẳng cấp rất cao, dưới tình huống bình thường các người chơi rất khó giết chết bọn họ, nhưng là vì luyện cấp thuận tiện, các người chơi thủy chung sẽ muốn ra càng nhiều biện pháp. Tỉ như ngự phong chiến hạm phía trên, các người chơi liền thỉnh cầu công tượng sư nhóm trợ giúp tiến hành cải tạo. Kết quả là ngự phong chiến hạm thân thuyền hai bên cùng đầu thuyền đuôi thuyền liền gia tăng một số phát minh mới đồ vật. Đây là một loại mệt chết tung lưới khí trò mới. Chỉ cần các người chơi động cơ quan, ống pháo đồng dạng kim loại tròn trong ống lập tức phun ra một chương lưới sắt, kết nối lấy dây thừng vẩy hướng biển mặt, đem các người chơi dẫn tới quái vật từ không trung bắt được. treo ngược tại thân thuyền phía trên tùy tiện các người chơi phát động công kích. Đáng thương quái vật lại không chút nào phản kích năng lực. Một mực bị người chơi ngược đến thanh máu hao hết. Những thứ này bốn đại liên minh tinh nhuệ các người chơi phát minh mới mẻ luyện cấp phương thức. Rất nhanh liền tại toàn bộ luyện cấp trong hạm đội thông dụng ra. Không nghĩ tới bọn họ ham chơi làm ra đến thiết lập. Lại làm cho vô số hoa hạ khu các người chơi đẳng cấp một đường hướng lên tăng vọt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.